mà Thế Đại trở về. Chương 1076, năng lực này là cái bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ về sau, nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở mảnh này thành phố trung tâm khu vực, bị Sở Hàm tận lực vạch đến phương vị mọi người ngay cả đứng vị đều đã bài bố thỏa đáng. Chỉ chờ chiến đấu kèn lệnh thổi vang, liền lập tức đánh, đồng thời tại đối phó siêu cấp zombie địa phương. Nhất đại mảnh đất mặt đã bị hoàn toàn đục mở, trống đi một khối to lớn lỗ khảm. Ngay tại zombie thú đường đi thẳng tắp bên trên, đối phương đại bộ đội tới còn phải cần một khoảng thời gian. Chỉ cần chúng nó thông đạo vừa mở ra, liền sẽ lập tức hiện ra tại Sở Hàm bọn người trước mặt. Sở Hàm mang theo đen thui hắc lại cự đại tu la chiến phủ đứng tại tất cả mọi người ngay phía trước. Sau lưng hắn là nanh sói chiến đoàn cao đoan chiến lực xếp thành một hàng. Ở chỗ này bọn họ đem cùng siêu cấp zombie nhất chiến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái cảm giác nhạy cảm cấp 6 tân nhân loại đã cảm nhận được dưới chân địa mặt ẩn ẩn rung động. Đó là số lớn zombie thú sắp xảy ra dấu hiệu. Đồng nhị ghé vào Tưởng Thiên Khánh trên lưng, hai tay nắm chặt ở Tưởng Thiên Khánh y phục, sắc mặt bởi vì khẩn trương mà trắng bệch, ngón tay cũng tại run không ngừng. Đây là nàng lần thứ nhất chính thức tham gia chiến đấu. Tưởng Thiên Khánh cảm nhận được phía sau lưng tiểu nữ hài khẩn trương, hơi hơi quay đầu nhỏ giọng nói, đừng sợ, ta tốc độ rất nhanh, sẽ không để cho siêu cấp zombie đụng phải ngươi. Làm đội trinh sát đội trưởng, Tưởng Thiên Khánh lớn nhất lấy làm tự hào cũng là tự thân tốc độ. Đồng thời đi qua nhiều lần sinh tử vận tốc, speed, hắn tại trước đây không lâu đã đi vào cấp 6, cao giai tốc độ cường hóa giả. Cái kia nổi lên đến cũng không phải nói đùa. Sau lưng đồng nhị hô hấp một hồi, sau đó mới yếu ớt nói, huấn luyện giáo quan đã nói với ta, trong chiến đấu chuẩn bị giai đoạn, không thể mở miệng nói chuyện. Phốc, sau lưng Lộ Băng Trạch nhịn không được cười lên một tiếng. Trêu tức nhìn Tưởng Thiên Khánh liếc một chút. Lão Tưởng, ngươi phạm quân quy, quay đầu ta nói với Lưu Ngọc Định. Tưởng Thiên Khánh nhất thời mặt đều lục. Ngươi cũng nói, ngươi cũng phạm quân quy. Làm chiến đội đội trưởng muốn làm gương tốt. Ngươi xử phạt chỉ có thể so ta nghiêm trọng hơn. Súng bắn chim đầu đàn biết không? Từ trước đến nay đều là cái thứ nhất phạm quân quy người bị phạt vô cùng tàn nhẫn nhất. Lộ Băng Trạch một điểm không lo lắng, thuận tiện hóa giải một chút ở đây không khí khẩn trương nói. Lại nói, ta trước mấy ngày cho Lưu Ngọc Định giới thiệu một cái muội tử. Hắn lúc này còn thiếu ta người tình đâu. Về phần ngươi, ha ha ha, ngươi gian lận, Tưởng Thiên Khánh vô pháp, đành phải nộ hống. Đồng nhị tại hai người tranh cãi bên trong cũng là nhịn không được nhếch miệng lên. Hoảng sợ tâm tình hơi hơi làm dịu. Đồng thời lại cực hâm mộ nhìn lấy ở đây nhỏ giọng vui cười giận mắng mọi người. Liền Sở Hàm trưởng quan đều mở một mắt, nhắm một mắt treo mỉm cười. Quảng cáo, đây chính là nanh sói tối cao đoan chiến lực A, bọn họ giữa lẫn nhau cảm tình thật tốt. Đồng nhị sững sờ nghĩ đến. Tại cái này nhân tâm đều bị trò ăn mà thế bên trong. Những người này có thể có dạng này cảm tình. Nhất định là sinh tử chi giao đi. Hâm mộ, hướng tới tâm tình tại đồng nhị trong lòng phát sinh. Nàng không nghĩ tới rất nhiều. Nhưng lúc này vô cùng may mắn lúc trước Sở Hàm an bài nàng đi giết vũ đội dự bị thời điểm. Nàng không có cự tuyệt. Về sau cũng càng không hề rời đi. Tưởng Thiên Khánh cảm nhận được phía sau lưng tiểu nữ hài buông lòng. Cũng là khóe miệng khẽ nhếch bỗng nhiên hỏi. Đồng nhị, ngươi năng lực đến là cái gì? Liên quan tới điểm này, Sở Hàm từ đầu tới đuôi đều không có nói. An bài xong chiến lược về sau, tất cả mọi người lập tức triển khai hành động. Đến lúc này đồng nhị cứu lại có thể giúp đỡ được gì? Còn lại người đều hoàn toàn không biết. Đồng nhị mày nhíu lại nhăn. Ta cũng không biết nên gọi nó cái gì. Ta chỉ là hình dung một chút ta có thể làm việc tình. Sở Hàm trưởng quan liền để cho ta tới. Tưởng Thiên Khánh sững sờ. Sắc mặt cổ quái. Như thế mơ hồ. Lão đại, đến là cái gì? Lộ Băng Trạch trực tiếp nhìn về phía Sở Hàm. Nhưng vào lúc này, đến, Tiếu Khôn đột nhiên hai mắt một lịch, vũ khí trong tay trong chốc lát nắm chặt, còn lại người cũng là lập tức thần sắc căng cứng. Từng cái nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước, chấn động càng ngày càng kịch liệt mặt. Muốn biết Đồng Nhị năng lực, Lộ Băng Trạch cùng Tưởng Thiên Khánh càng là cùng một thời gian im miệng, sau đó lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng Nhị lần nữa sững sờ, cảm nhận được chung quanh đám người này tản ra khí thế cùng lúc trước trong lúc nói cười hoàn toàn khác biệt. Nàng hình dung không ra đó là cái gì, chỉ biết là Tiếu Khôn vừa nói, tất cả mọi người tựa như biến một người, để cho nàng trái tim bành bành bành trực nhảy. Rất lợi hại, sợ hãi, rất lợi hại, e ngại. Từ trường, Sở Hàm thanh âm tại cái này túc sát bầu không khí bên trong nhẹ tiếng vang lên. Trong tay Tu La chiến phủ càng là cùng một thời gian giơ cao. Trong tay đã làm ra hướng về phía trước vung chém đi làm. Còn lại hai chữ cũng là tại cái này một liên xuyến động tác bên trong từ hắn trong miệng thốt ra. Quấy nhiễu, từ trường quấy nhiễu, đây chính là Đồng Nhị năng lực. Trên cái thế giới này tối thần bí năng lực một trong. Zombie nóng cảm ứng, siêu cấp zombie đối zombie khống chế, dị chủng đối zombie khống chế, thậm chí Lộ Băng Trạch cùng động vật ở giữa giao lưu. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ hai chữ. Từ trường, có từ trường, mới có sóng điện từ, mới có thể đem trở lên những một đó nhất thực hiện. Mà Đồng Nhị cái này một hạng năng lực, trực tiếp cũng là từ trường quấy nhiễu. Một khi quấy nhiễu, sở thụ quấy nhiễu phạm vi bên trong sóng điện từ truyền lại liền sẽ gián đoạn. Như vậy những dao đó chảy, khống chế cùng cảm ứng, đều muốn hết thảy biến mất hết hiệu lực. Thử nghĩ siêu cấp zombie thậm chí zombie vương, xuất lĩnh lấy tang thi quân đoàn đang cùng nhân loại đánh. Đồng Nhị đi lên cũng là một cái từ trường quấy nhiễu. Được rồi, truyền lại tại chỗ gián đoạn. Những cái kia bị khống chế zombie liền đem biến thành con ruồi không đầu. Như vậy đoàn chiến ưu thế liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà dị chủng cùng dị chủng vương cũng là tương đồng. Về phần giống như Lộ Băng Trạch năng lực giả, tại Đồng Nhị trước mặt càng là trực tiếp bị áp chế. Cho nên cái này một hạng năng lực như phát triển đến hậu kỳ, vậy đơn giản cũng là một cái bác quảng cáo. Đương nhiên, lúc này Đồng Nhị cũng không có lợi hại như vậy. Nàng mới là cấp một cường hóa giả. Không chỉ có quấy nhiễu phạm vi cùng cường độ rất thấp, thậm chí chính nàng còn chưa hiểu chính mình loại năng lực này cụ thể công dụng. Cho nên trước mắt tại nhất đại phiến zombie thú sen lẫn mà đến làm dưới, Sở Hàm cũng không cần cầu nàng làm đến toàn bộ quấy nhiễu, mà chỉ là từng bước một quấy nhiễu phạm vi nhỏ, có thể đem siêu cấp zombie bạo lộ ra là đủ. Thậm chí làm đến những chuyện này, còn cần tốc độ cực nhanh Tưởng Thiên Khánh phối hợp phụ trợ. Oanh, lúc này mặt đất đột nhiên bị phá ra một khối lỗ hổng lớn. Lít nhà lít nhít zombie thú gào thét mà ra, xen lẫn đại lượng zombie phi trùng, biến hóa hư thối cánh không cách nào làm cho chúng nó phi hành. Thế là liền trên mặt đất hình thành đủ để cho dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh ngất đi cảnh tượng. Mà tại trong cái này, một cái thân thể khổng lồ giấu ở lít nhà lít nhít zombie thú trung gian, chính là siêu cấp zombie. Tại tràng diện này xuất hiện trong nháy mắt, Sở Hàm thân thể đã vọt lên, chẳng những không nhìn thẳng trước mắt lượng lớn zombie thú, cự đại Tu La chiến phủ càng là trực tiếp trốn ở zombie thú hậu phương siêu cấp zombie. Bạo viêm trảm, đệ nhất kích, cũng là Sở Hàm tuyệt chiêu bạo viêm trảm, mang theo nồng đậm hắc vụ nhất kích cửu trùng mà đi. Đánh chém tại hình thành dày đặc mang zombie thú trung gian. Oanh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.